Ta là Pokemon Pokemon đấu la. Chương 37, đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trôi qua một cách nhanh chóng, bây giờ trong khuôn viên của Sử Lai Khắc Học Viện có thêm một phòng ăn sang trọng cấp 5 sao, từ nội thất trang trí cho đến từng vách tường đều được trang trí và bày biện một cách tỉ mỉ. Dù sao thì công đoạn trang trí này là nhờ vào thẩm mỹ của đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông xuất thân từ đại tông môn, thì đương nhiên khi chữ Vinh Vinh lựa chọn là đảm bảo về thẩm mỹ lẫn chất lượng nội thất, chưa kể đến có Chu Trúc Thanh đi lựa đồ cùng. Thân phận nàng mèo đen thuộc hoàng thất, đới Mộc Bạch cũng thế, nhưng đây không phải là lúc nói việc này. Tiểu Vũ ôm Bạch Ly đi theo hai người cho vui với náo nhiệt, mặc dù là mua sắm nội thất nhưng ba nàng tỏ vẻ rất hăng hái đến mức Bạch Ly cũng cảm nhiễm theo. Cả đám con gái có thể nói là quét hết các tiệm nội thất vật dụng trang trí trong Tắc Tán Thành, đến nỗi họ có lo ngại vấn đề tiền bạc không? Làm ơn đi, một vị thuộc hoàng tộc, một vị thuộc tông môn giàu nhất đại lục, vậy họ còn ngại thiếu tiền sao? Chưa kể đến lần này tiền họ dùng mua là tiền của viện trưởng, nên cứ thoải mái không sao, không phải tiền của mình nên không đau lòng, dù là tiền của mình vẫn không đau lòng. Chữ Vinh Vinh tỏ vẻ như thế khiến cho Bạch Ly vừa khâm phục nàng vừa đổ mồ hôi hột. Mặc dù cô biết Thất Bảo Lưu Ly Tông là tông môn giàu nhất đại lục, nhưng mà chị rốt cuộc là giàu tới mức nào mới tỏ vẻ như thế? Cô thực sự không ước lượng được. Trở về thực tại, Bạch Ly và Dạ Lãnh Thiên cùng với đoàn thể giáo viên lẫn hiệu trưởng trường Sử Lai Khắc đều tập trung trong phòng ăn 5 sao này. Không biết là do chất lượng đồ vật hay hiệu ứng ánh sáng khiến cho căn phòng. Cô nên nói sao nhỉ, nhìn đâu cũng thấy lấp la lấp lánh, chói lóe đến mù mắt. Cô nhìn nhầm sao, hình như mấy cái ghế hôm trước được chọn nay được mạ vàng nữa. Mà đoàn thể giáo viên đều tập trung nhìn mấy món ăn trên bàn rồi trầm trồ lên. Ho ho ho, xem ra không tệ nhỉ. Một người sờ sờ cằm rồi khen, chút nữa ta sẽ ăn cái đó. Một vị chỉ chỉ, đôi tai của Bạch Ly nghe được mấy lời này thì nhích nhích, sau đó cô liếc nhìn Phất Lan Đức viện trưởng, vừa nhìn thì cô đổ mồ hôi rào rào. Biểu hiện của vị gian thương hiệu trưởng bây giờ có thể nói là biểu hiện xuất sắc nhất mà cô từng thấy. Mặt hắn lúc xanh, lúc trắng, có khi đen mặt cả người run run, miệng thì luôn lẩm bẩm. Quá lãng phí, có khi còn nhìn vài món nội thất rồi lẩm nhẩm giá tiền của mấy món đó. Cô rất đồng tình cho viện trưởng, người chịu tội nhiều nhất trong đợt huấn luyện thật đấy. Gấu lão sư nhìn bàn ăn rồi đầy thắc mắc nhìn xung quanh. Tiểu quái vật đâu, đang làm món cuối cùng. Ngọc Tiểu Cương đáp lời. Mọi người ngồi xuống bàn ăn, họ chờ không lâu lắm khi thấy thất quái đem món cuối vào phòng. Nói thật thì cô không biết món họ đem vào là món gì nữa, nhìn cứ như là pizza lai bánh xèo với hamburger, độ. Không biết vị thế nào nhỉ? Kết quả giám định món ăn của ban giám khảo là đạt 7 vị đầu bếp vui mừng khi vượt qua thử thách của MasterChef, kể cả vị Gordon Ramsay phiên bản đấu la đại lục. Đại sư Ngọc Tiểu Cương chỉ phán một câu đủ để cho các vị đầu bếp vui mừng suýt rớt nước mắt. Các vị, giai đoạn đầu của đợt huấn luyện thứ nhất thành công. Đại sư nhẹ nhàng lau miệng, nhìn đám học trò vui mừng. Hôm nay nghỉ một buổi, sáng mai giai đoạn 2 bắt đầu. Bạch Ly lon ton chạy về ký túc xá nữ, đúng thế cô đang chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng một tháng cô cuối cùng cũng tự đi được, cô mừng như thể trúng thưởng được giải nhất vậy. Suốt thời gian qua bị quản rất nhiều chuyện, không được thế này không được thế kia, nếu Lãnh Thiên không thường thường đưa cô đi vòng vòng xem mọi người thì chắc cô sẽ móc meo trong phòng rồi suýt phát điên lên vì bị quản giữ quá. Tuy biết là họ lo cho cô, nhưng cô thật không chịu nổi a, và cô cũng bắt đầu tu luyện lại từ 5 ngày trước, tình trạng hiện tại của cô là... Nguyễn Bạch Ly, nickname Tiểu Vi, giới tính nữ, loài EV Pokemon tiến hóa, level 47, Ability Anticipation, HP 120, Attack 98, Defense 99, SP Attack 96, SP Defense 96, Speed 106, Attack Move, Beast, Tackle, Sweep, Store Power, Hyper Void, Quick Attack, Shadow Ball, Refresh, Protect, điểm 165.420. Cô nghĩ nghĩ, trừ hấp thụ linh khí ra cô cần rèn cơ thể mới được. Mới một thời gian thôi mà thấy các cơ bắp của mình muốn mềm mềm rồi, chưa kể đến cô có cảm giác bản thân bự thêm một vòng. Khụ, cầu cuối mới là trọng điểm, ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất mang đến hơi thở ấm áp. Vạn vật dưới ánh sáng càng thêm ấm áp rực rỡ, một ngày mới lại bắt đầu. Mọi người tập trung xếp hàng ngay ngắn trước mặt đại sư, sau đợt đầu huấn luyện bọn học sinh đối đại sư càng thêm tôn kính. Ngọc Tiểu Cương nhìn qua từng người sau đó mới nói, bắt đầu từ hôm nay các ngươi sẽ tiến hành huấn luyện cường hóa. Hắn dừng rồi tiếp tục, ta đã hiểu rõ vũ hồn cùng năng lực của các ngươi, Đới Mộc Bạch bước ra khỏi hàng. Đại sư nhìn Bạch Hổ gọi, Đới Mộc Bạch bước ra khỏi hàng, nghiêm túc chờ chỉ thị kế tiếp của lão sư. Đại sư nhìn thân hình cao lớn của Mộc Bạch rồi nói. Cho ngươi một cái nhiệm vụ, bắt đầu từ bây giờ chỉ cần không ảnh hưởng đến gân cốt trực tiếp đem 6 người bọn họ đánh ngã. A hát, Đới Mộc Bạch thân thể hơi cứng, giật mình nhìn đại sư. Ngọc Tiểu Cơ mặt vô biểu tình, ngươi hồn lực đã 37 cấp, bọn họ cao nhất chỉ mới 31 cấp, có chuyện gì sao? Đới Mộc Bạch quay đầu nhìn về phía mọi người, ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người Đường Tam, hổ trắng biểu tình đề phòng với e ngại. Bạch Ly thấy thế cũng hiểu Đới lão đại e ngại cái gì, mấy người khác hắn có lẽ ứng phó được, riêng Đường Tam là cả một vấn đề. Nào là quỷ ảnh mê tung, ám khí từ cực ma đồng, chưa kể đến ngoại phù hồn cốt. Ha ha ha, Bạch Hổ không muốn đấu nữa, ai ham thì đối đầu con nhím này đi chứ hắn không làm. Đường Tam bước ra khỏi hàng, âm thơm đại sư lại vang lên, Đường Tam lập tức tiến lên phía trước đến bên cạnh Đới Mộc Bạch. Đại sư nhìn Đường Tam. Không được sử dụng đệ tam hồn kỹ cùng với các loại vũ khí đặc thù của ngươi. Các ngươi có thể bắt đầu rồi. Chờ một chút, mở miệng chính là Đới lão đại. Đại sư, cái này không công bằng. Nếu Đường Tam không thể toàn lực phát huy, vậy chúng ta đánh còn có ý tứ gì? Hồn lực của hắn so với ta thấp hơn, nếu vẫn hạn chế hồn kỹ của hắn, ta chiếm tiện nghi so với hắn là nhiều hơn. Mặc dù đệ tam hồn hoàn của Đường Tam cường hãn nhưng ta vẫn đủ tự tin đối phó. Bạch Ly mặt vô biểu tình. Nhìn con hổ tràn đầy tự tin kia, bộ anh quên Tam ca là khống chế hệ hồn sư sao? Khống chế đối thủ, khống chế bản thân chờ đến thời cơ thích hợp rồi ra chiêu kết thúc. Nói đơn giản hơn là khống chế hệ hồn sư giống như là khống chế toàn trận đấu, như là người đánh cờ khống chế bố cục quân cờ tiến công vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Ly hiểu như vậy đấy, nên theo cô những người là khống chế hệ hồn sư rất đáng sợ. Nhìn con hổ muốn đối đầu một một với một vị là khống chế hệ, cô lập tức kết luận mà không cần nghĩ ngợi gì. Đới lão đại thua rồi. Đại sư lạnh nhạt nhìn Đới Mộc Bạch, nếu hắn sử dụng đệ tam hồn hoàn, ta nghĩ là ngươi không có cơ hội. Khống chế hệ hồn sư mà gặp phải vũ hồn khắc chế, ngươi làm thế nào đánh bại? Nếu ngươi đã yêu cầu, vậy cứ để Đường Tam sử dụng đệ tam hồn hoàn đi. Làm đồng đội của nhau, các ngươi cũng nên hiểu rõ lẫn nhau một chút. Nói xong thì đại sư lẫn những học viên khác lùi ra xa, thực lực của hồn tôn khá là có uy lực, cả đám thực không muốn bị tên lạc đâm trúng bản thân nên tránh xa nhường sân mới là thượng sách. Đới Mộc Bạch cùng Đường Tam đứng đối diện nhau, cả hai đều căng cơ bắp với tinh thần cảnh giác. Đặc biệt là Đới Mộc Bạch, hắn nhìn như thể là cọp chi vương chuẩn bị nhào lên vồ mồi bất cứ khi nào. Đới Mộc Bạch tà mâu dần dần biến thành màu hồng, đối thủ trước mắt thấp hơn hắn 6 cấp nhưng hắn không dám có chút bất kỳ khinh suất. Nhìn Đới Mộc Bạch, vũ hồn Bạch Hổ đã hoàn thành nhập thể, Đường Tam từ từ nâng tay phải của mình. Ánh sáng màu xanh lam trên người hắn xuất ra, ngân lam thảo phát động, Đường Tam trịnh trọng hướng về phía đối thủ. Mộc Bạch, nếu ngươi có thể phá vỡ đệ tam hồn kỹ của ta. Vậy ngươi thắng. Vừa nghe thế, Đới Mộc Bạch tinh thần rung lên, lập tức đệ tam hồn kỹ Bạch Hổ kim cương biến bộc phát. Thấy cảnh như vậy, không hiểu sao Bạch Ly lại có cảm giác Tam ca cố tình nói thế để cho con cọp tiến công vội vàng để lộ sơ hở đâu, độ, hay cô tưởng tượng quá. Đới Mộc Bạch gầm lên một tiếng rồi nhào lên tấn công, khí thế của vị vương giả rừng xanh ào ra khiến cho mọi người run lên. Đường Tam bình tĩnh phát động hồn kỵ thứ nhất quấn quanh, Lam Ngân Thảo từ bốn phương tám hướng tiến về phía Đới Mộc Bạch nhanh chóng trói hắn lại. Đới lão đại thuộc về cường công hình hồn sư, nhanh nhẹn cũng không phải sở trường của hắn. Mắt thấy Lam Ngân Thảo nhanh chóng lan tới, hắn cũng không có né tránh. Trên người kim quang chợt càng thêm cường thịnh vài phần, cả người đón Lam Ngân Thảo tiến đến. Tiến không quá ba bước thì bị trói lại, hắn ý thức chính là muốn dùng lực lượng của bản thân phá nát đống bùi nhùi đang trói mình tựa như lần trước. Nhưng trong nháy mắt hắn tự phát hiện có điều không đúng, sau khi hấp thụ đệ tam hồn hoàn thì Lam Ngân Thảo trở nên cứng cỏi bền chắc hơn nhiều lần, phá không được với lại độc tố cũng mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên 37 cấp Đới Mộc Bạch cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Mắt thấy không thể bằng vào sức mạnh thoát khỏi Lam Ngân Thảo. Hai tay đang bị trói buộc của hắn nhất thời khởi động, hổ trảo vùng vẫy, tần suất công kích kịch liệt khiến cho sự trói buộc của Lam Ngân Thảo bị lung lay. Nhìn Đới Mộc Bạch sắp thoát ra được, Đường Tam không hề hốt hoảng. Hắn hiển nhiên không có trông chờ kháng trụ được Đới lão đại bằng chiêu quấn quanh này. Dù sao hồn lực của Mộc Bạch là 37 cấp, mục đích của Đường Tam là dùng hồn kỹ thứ nhất để tạm thời giữ chân Bạch Hổ, làm hắn có thêm thời gian chuẩn bị cho đệ tam hồn kỹ. Đường Tam nhân cơ hội sử dụng đệ tam hồn kỹ phóng về phía Đới Mộc Bạch, con hồ tuy bị trói nhưng vẫn di chuyển được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu được Đường Tam vừa phóng hồn kỹ thứ ba, Đới Mộc Bạch nghiêng người né quả cầu phát quang màu xanh lam kia, chuẩn bị tiến công Đường Tam thêm lần nữa. Đột nhiên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quang cầu xanh biếc trong nháy mắt tung ra. Một tấm lưới với đường kính hơn 5 thước từ trên trời giáng xuống, con hổ dù đã nghiêng người tránh nhưng vẫn không thoát khỏi phạm vi 5 thước này nên hắn bị tấm lưới trói gọn bọc lại rồi. Thật sự xin lỗi khiến các bạn chờ lâu, mình về rồi đây. Thật xin lỗi và cảm ơn các bạn đã chờ mình. Có ai biết hồn kỵ thứ nhất của Đường Tam ngoại trừ gọi quấn quanh còn có tên gì không? Mình nhớ có nhưng tìm không ra. Còn vụ Bạch Ly chạy phạt cùng với nhóm thất quái, ai có ý tưởng gì không? Cách chương.